Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, toàn trường chấn kinh. Tên tiểu tử thúi này là ai vậy? Người bên cạnh nhìn đến trước mặt đi tới. Mặc lấy một thân phổ phổ thông thông y phục thanh niên thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Tên tiểu tử thúi này lại dám nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Đánh gãy giữa bọn hắn trò chuyện. Thật đúng là đầy đủ có thể. Đầy đủ phách lối. Có thể nói. Bọn họ ghét nhất. Cũng là tùy tiện bị người khác đánh gãy. Cái này. Vô cùng không cố gắng không tốt. Một cái quỷ nghèo mà thôi. Toàn thân hàng vỉa hè. Làm bọn hắn nhìn đến Diệp Thần mặc lấy thời điểm. Từng cái sắc mặt khinh thường. Một cái quỷ nghèo mà thôi. Bọn họ tùy tiện một cái túi sách đều có thể trên đỉnh ra hỏa này toàn thân gia sản. Thậm chí còn xa xa nghiền ép. Thế mà cũng muốn nhúng tay bọn họ sự tình. Thật đúng là đầy đủ có thể. Tiểu tử, ngươi có biết hay không tùy tiện đánh gãy người khác trò chuyện. Có thể là vô cùng không lễ phép. Sau cùng, bên trong một vị nữ tử nhìn lên trước mặt đi tới Diệp Thần thời điểm. Đi tới một bước, sắc mặt băng lãnh. Thanh âm càng là băng lãnh. Tên tiểu tử thúi này. Quả thực cũng là không nể mặt bọn họ nha. Thế mà như thế phách lối. Như thế đáng giận. Xú nha đầu. Ngươi có biết hay không ngươi dạng này mắt chó coi thường người khác ánh mắt. Còn có cũng là loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Vô cùng khiến người ta phản cảm. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Không có một chút kiêng kỵ. Trực tiếp mở miệng. Những thứ này người lại muốn tìm muội muội mình phiền phức, có thể nói, chỉ cần có chính mình tại, những thứ này người cũng đừng hòng khi dễ muội muội mình. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi nên làm như thế nào theo ngươi ở chung? Nói chuyện với người, đối nhân xử thế đạo lý đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh nữ tử nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, chỉ vào Diệp Thần. Ngón tay càng là run không ngừng lấy. Bộ ngực kịch liệt phập phồng. Có thể nói. Lần này. Nàng có thể nói là bị tức đến không nhẹ. Ngươi cái gì ngươi. Như là ngươi dạng này ngươi. Vẫn là thật tốt trở về trùng tạo đi. Thật không biết ngươi là làm sao học tập lễ nghi. Thế mà như thế kém cỏi. Kém cỏi coi như. Thế mà còn lớn lối như thế. Không học thức. Thật đáng sợ nha. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần không có chút nào để ý. Lắc đầu. Nói một câu. Tiểu tử. Ngươi đừng quá mức phách lối. Bên cạnh Lý Linh nhìn đến bằng hữu của mình thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho đập đến như thế. Thương tích đầy mình thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Gầm hét lên. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế đập bằng hữu của mình. Quả thực thì là muốn chết. Câu nói này. Cần phải ta tặng cho ngươi. Có một cái lái một chiếc phá BMW KK. Có cái gì nếu không? Có gì có thể đắc ý? Thật không biết ngươi cảm giác ưu việt đến tột cùng là theo nơi nào đến. Những thứ này ngươi. Thế mà tại chính mình không tại thời điểm như thế đập muội muội mình. Đối đãi mình như vậy muội muội. Đã như vậy. Như vậy Diệp Thần không ngại thật tốt đập trở về. Để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Bằng không, chẳng phải là quá mức có lỗi với chính mình. Tiểu tử, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Không biết, xưng hô như thế nào. Mà ở bên cạnh Lý Linh bọn họ bị đập đến á khẩu không trả lời được thời điểm. Bên cạnh Lý Thanh nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Thần. Sắc mặt có chút âm trầm. Nói một câu, vô duyên vô cớ xuất hiện một tên tiểu tử thúi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tên tiểu tử thúi này thế mà còn đem bọn hắn cho hung hăng đập một lần. Chẳng lẽ mất trí đi? Không cần. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta là sẽ không lại gặp nhau. Nhìn lên trước mặt đứng ra. Cảnh cáo chính mình Lý Thanh thời điểm. Diệp Thần không có một chút do dự. Khoát khoát tay. Nói một câu. Người ta không phải một vòng người. Một người như vậy. Tư sản cũng bất quá thì một chút như vậy mà thôi. Thế mà tại muội muội mình trước mặt khoe khoang, còn thật không biết nên nói cái gì. Muội muội mình có thể là có một trương thẻ vàng đen nha. Mà bây giờ, Diệp Linh lại là không có lấy đi ra. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Nếu như lấy ra một trương thẻ vàng đen, căn bản không cần lại lần để ý tới những thứ này người. Trực tiếp rời đi là được rồi. Rốt cuộc, thẻ vàng đen loại vật này quá mức khiến người ta rung động. Có thể có được thẻ vàng đen người, đồng thời không có mấy cái. Mà thẻ vàng đen, không chỉ là tiền tài biểu tượng, càng trọng yếu hơn là, thẻ vàng đen vẫn là thân phận biểu tượng. Có tiền tài, không nhất định có thể có được thẻ vàng đen. Mà có địa vị, cũng không nhất định có thể nắm giữ thẻ vàng đen. Muốn nắm giữ thẻ vàng đen, như vậy tiền tài cùng địa vị, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, vẫn là làm một chút mộng là được rồi. Rốt cuộc, trong mộng cái gì cũng có nha. Xác thực, chúng ta không phải một vòng người. Hiện tại, nơi này không có việc của ngươi tính. Ngươi có thể rời đi. Mà tại trước mặt Lý Thanh nghe đến, gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt càng thêm cười lạnh, muốn ở trước mặt hắn đựng cao quý. Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Xác thực, như thế chướng khí mù mịt địa phương, ta cũng không muốn nhiều ở lại. Bằng không, nhưng là sẽ ngốc. Linh Nhi, đi, chờ một chút về nhà. Còn muốn nấu cơm đâu? Bằng không, cũng quá muộn. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh muội muội mình Diệp Linh, nói một câu, ca, mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, trên mặt là rực rỡ nụ cười, đúng, ca, xe của ngươi đâu, như là nghĩ đến cái gì, Diệp Linh sắc mặt có chút nghi hoặc, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, nơi này, giống như đồng thời không có cái gì xe tốt nha, còn có một chút chính là, ca ca của mình không thể nào là ngồi xe tới đi. Ta xe nha. Cái này vừa mới quá chặn. Ta cho người thay thế điều khiển. Bởi vậy, ta thì đi tới. Không nghĩ tới. Bọn họ thế mà như thế đối đãi ngươi. Nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần mỉm cười. Giải thích một câu. Ha ha. Không phải là ngũ lăng hoành quang dạng này thần xa đi. Lý Linh nghe đến. Sắc mặt càng là đắc ý. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Không đúng. Có thể là tiểu chạy bằng điện. Rốt cuộc. Cái này đưa thức ăn ngoài. Nhanh nhất thuận tiện nhất. Hiu hiu hiu mà vào lúc này. Một cỗ màu đen Ferrari dừng ở Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kích động. Ferrari. Lại là Ferrari. Không nghĩ tới. Chúng ta huyện thành bên trong lại có thể có người có Ferrari. Lại có thể có người mở Ferrari. Quá mức khủng bố đi. Khi tất cả người nhìn đến dừng ở trước mặt Ferrari thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Nguyên bản còn si mê với trước mặt BMW bọn họ, thoáng cái như là phát hiện càng thêm chơi vui, càng xinh đẹp hơn đồ vật. Có thể nói, tại Ferrari trước mặt, bảo bối ngựa cái gì, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Tốt khóc Ferrari. Không phải là định chế đi. Nếu thật là định chế, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bành mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo trung niên nam tử đi tới, đóng cửa, đi vào Diệp Thần trước mặt. Thiếu gia, người chìa khóa. Cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.